trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Ngoài ý muốn tướng lĩnh. Tưởng tướng quân gấp rút tiếp viện Tử Long sự tình, phải làm phiền. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Lưu Nghị mang đám người tại thủy trại bên cạnh hướng về Tương Hùng tạm biệt. Đêm qua hắn nửa đêm ở giữa trong đêm cầm 10 chiếc tử mẫu thuyền tiến hành cải tiến. Sang nỗ là không có trên kệ, nhưng lại tại thuyền xuôi theo bộ phận bắc tấm tre, dùng đến đề cao tàu thuyền tính an toàn. Riêng là đầu thuyền bộ vị càng là trực tiếp dùng tấm ván gỗ bọc lại làm thành một cái ủi, lấy cam đoan đỡ thuyền tướng sĩ an toàn. Tiên sinh yên tâm, Tương Hùng nhúng tay thi lễ, leo lên một chiếc tử mẫu thuyền, thét ra lệnh lái thuyền. Nơi xa tàu quân đại doanh phương hướng, đã truyền đến liên tục không dứt tiếng kèn. Đó là tàu quân chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu kèn lệnh. Hôm nay Tương Hùng nhiệm vụ, trừ dọc theo sông tập kích quấy rối bên ngoài, đi theo 500 tướng sĩ bên trong, có 200 người là bổ sung cho Triệu Vân. Cứ như vậy, có sinh lực quân gia nhập, lại thêm doanh trại kiên cố, giữ vững doanh trại không khó lắm. Lưu Nghị đã phái ra thám báo Tiêu Thám, nếu Tào quân thật toàn lực xuất binh tấn công Triệu Vân lời nói, hắn sẽ mệnh Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt xuất quân xuất chinh, trực tiếp đối với Tào quân hậu cần khởi xướng tiến công. Ngoài thành Tào quân vẫn như cũ không nhiều, xem ra Tào quân hôm nay hay là chuẩn bị tấn công Triệu Vân. Lưu Nghị đưa tiễn Tương Hùng về sau, mắt thấy Tào quân đồng thời không công thành chi tướng, liền cầm thủ thành sự tình giao cho Ngụy Việt, chuẩn bị đi Thiên Công phường nhìn xem. Hắn gần nhất suy nghĩ làm một chút mang theo đồ đằng binh khí, có lẽ năng lượng đề cao các tướng sĩ thực lực, trang bị bất đồng thuộc tính có thể điệp ra, nhưng nếu là cùng một loại thuộc tính, điệp ra hiệu quả lại cũng không là chỉ số điệp ra, mà chính là hiệu quả điệp ra. Nói thí dụ như khải giáp cùng nội gia đều có phòng ngự thuộc tính, nhưng hiệu quả lại không phải song phương điệp ra chỉ số. Tất cả quên tất cả, nhưng tóm lại là năng lượng tăng lên không phải. Trong thành tướng lĩnh cơ hồ cũng là nội giáp bộ ngoại giáp. Lưu Nghị chuẩn bị một chút có đồ đằng khải giáp. Trước tiên đem phòng ngự cho chuẩn bị đứng lên lại nói. Đang lúc Lưu Nghị chuẩn bị xuống thành thời điểm, đã thấy một viên tiểu tướng ngăn lại Lưu Nghị đường đi. Cất cao giọng nói, tiên sinh. Bây giờ Tào quân diệt hết công doanh, quân ta sao không thừa dịp cần tập kích Tào quân doanh trại, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Lưu Nghị ngẩng đầu nhìn thì kém chút giật mình, đã thấy người trước mắt chiều cao ước chừng 8 thước, 1m8 tả hữu, hình dạng có chút hùng tuấn, nhưng trọng yếu nhất nhưng là mặt như nặng táo, xương cốt dưới có râu. Nếu không phải Lưu Nghị gặp qua Quan Vũ, kém chút coi là Quan Vũ lăn lộn đến dưới tay mình tới. Ngươi là, Lưu Nghị có chút không xác định nhìn trước mắt tiểu tướng. Trong lòng hiện lên một cái tên, lại không dám xác định. Mặt tướng Ngụy Duyên, vũ tướng không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí mang theo vài phần bế nghễ chi sắc. Đối Lưu Nghị chắp tay nói, ta nhớ được. Lưu Nghị giả vờ giả vịt suy nghĩ kỹ một chút nói. Ngươi là Tương Dương thủ tướng, như thế nào ở đây? Tiên sinh cũng biết ta. Ngụy Duyên nghe vậy lại là hơi kinh ngạc. Hắn tại Tương Dương, thật không tính là người thế nào. Cũng vô thanh danh, Lưu Nghị tuy nói ban đầu ở Tương Dương cũng không có được coi trọng. Nhưng như hôm nay công xưởng tên Mặc Thành tên tại cái này kinh tương một chỗ đã rồi rào nổi danh. Ngày đó cùng Vương Uy tướng quân nói chuyện phiếm thì từng gặp tướng quân một mặt. Tướng quân hình dung tuấn vĩ, cùng Hoàng Thúc dưới trướng đại tướng Quan Vũ rất có vài phần rất giống. Là lấy ấn tượng rất sâu. Lưu Nghị gật đầu cười nói. Ngụy Duyên nghe vậy gật gật đầu. Giống như Lưu Nghị giải thích một chút chính mình vì sao ở đây. Ngày đó Lưu Bị mang theo hai thành bách tính vượt sông qua Tương Dương, mời Lưu Tông cùng một chỗ chạy trốn, lại bị Thái Mũ, Khoái Việt bọn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngụy Duyên cảm giác Lưu Bị nhân nghĩa, chỉ huy nhân mã mở ra Tương Dương thành môn, mời Lưu Bị vào thành. Chẳng qua là lúc đó Lưu Bị không muốn đồng tông cùng nhau phạt, chỉ huy quân dân kính vãng giang lăng mà đi. Ngụy Duyên mắt thấy Lưu Bị rời đi, mà dưới trướng tướng sĩ bị Văn Xính giết hết, ỷ vào Vũ Dũng phá vây mà ra, tìm nạn dân phương hướng đi tìm Lưu Bị. Chẳng qua là lúc đó Lưu Bị binh thiểu dân nhiều, mười mấy muôn vàn khó khăn dân đầy khắp núi đồi cũng là chạy mấy chỗ đều vồ hụt, rơi vào đường cùng. Ngụy Duyên muốn đi trước kinh nam tránh né, dù sao đi qua như thế nháo trò, chính mình là nổi danh, tuy nhiên cũng bị Kinh Châu thậm chí Tào Quân cho ghi hận bên trên. Trong lúc cấp thiết lại tìm không thấy Lưu Bị, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào an thân mới chịu gấp. Tào Quân truy gấp, giang lăng chỉ sợ chắc chắn sẽ bị Tào Quân đoạt được. Vừa vặn hắn tại Trường Sa có bạn cũ tại, tiến đến tìm nơi nương tựa, nói thế nào cũng có thể lăn lộn cái tướng quan đương đương. Chẳng qua là lúc đó xen lẫn trong nạn dân bên trong, đang đụng tới Lưu Tam Đao mang theo thuyền tới dẫn độ nạn dân. Ngụy Duyên nghe kể một ít Mặc Thành giống như Lưu Bị giao hảo sự tình, nói không chừng có thể thông qua Mặc Thành đầu Lưu Bị, cho nên liền xen lẫn trong nạn dân bên trong lên thuyền cùng đi Mặc Thành. Mà Ngụy Duyên lại là không chịu ngồi yên tính cách, để cho hắn an phận làm cái nạn dân chịu tiếp tế, có thể là có chút khó khăn hắn. Tăng thêm lúc ấy Ngụy Việt cầm nạn dân quản lý rối loạn, mà theo sát lấy Lưu Nghị tiếp nhận về sau, nhanh chóng ổn định dân tâm. Ngụy Duyên ở chính giữa cũng xuất lực hỗ trợ trấn nhiếp nạn dân, cũng không cần hắn chủ động đi đầu nhập. Dựa theo Mặc Thành quy củ, có năng lực với lại nguyện ý lưu tại Mặc Thành, dựa theo Mặc Thành tấn thăng đường tắt, Ngụy Duyên rất có thể liền bị tuyển bạt trở thành quan lại. Bởi vì có một thân dũng vũ, bị Ngụy Việt cái này bản gia coi trọng, thu nhập dưới trướng, làm cái đội soái, Ngụy Duyên cũng cảm thấy Mặc Thành chế độ thật có ý tứ, liền đi theo Ngụy Việt bên người, theo sát lấy Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên lần lượt tới công. Ngụy Duyên đi theo Ngụy Việt bên người, giết địch lập công, quả thực lập xuống không ít công lao. Liền vài ngày như vậy thời gian bên trong, quả thực là từ đội soái được đề bạt làm quân hầu, trưởng quản một khúc nhân mã. Tại Mặc Thành, cái này đã coi như là bên trong tướng lãnh cao cấp. Tăng thêm Mặc Thành các loại thuộc tính tăng thêm, Ngụy Duyên hiện trong lòng ngược lại đối với Mặc Thành nhiều mấy phần quy trúc cảm. Bây giờ gặp Lưu Nghị có cơ hội phá địch lại một mực phòng ngự, trong lòng cũng là lo lắng. Cho nên giờ phút này gặp Lưu Nghị muốn hạ thành, lập tức liền ra mặt ngăn cản hiến kế. Văn Trường có biết bây giờ trong thành thuộc về ta Mặc Thành binh mã có bao nhiêu? Lưu Nghị nghe vậy cũng không có không kiên nhẫn. Ngụy Duyên ý nghĩ hắn cũng không phải là không có cân nhắc qua. Cái này, tiên sinh phát 500 người cho này Triệu Vân tướng quân chỉ huy. Bây giờ trong thành ta Mặc Thành tướng sĩ sợ đã không đủ 700. Ngụy Duyên khom người nói, nhưng bây giờ Tào Quân tinh nhuệ đều xuất hiện, chỉ lưu một tòa không thành, tiên sinh chỉ cần sai người kiềm chế dưới thành những này Tào Quân, phái một đạo nhân mã đi đường thủy quấn kích địch hậu, chỉ cần 200 người, nhất định có thể cầm này Tào Quân đại doanh phá mất, thì trận chiến này tất thắng. Lưu Nghị nghe vậy có chút tâm động. Một bên khác Ngụy Việt tới, đi vào Lưu Nghị bên cạnh nói, Bá Uyên, thám mã tới báo, Tào Nhân hôm nay trước kia dẫn đầu binh mã tiến về Tử Long đại doanh. Xem binh mã, nói ít cũng có 5-6 ngàn chúng, tăng thêm bên này nhân mã, tinh nhuệ đã là ra hết. Tiên sinh, Ngụy Duyên trong đôi mắt mang theo vài phần chờ đợi nhìn về phía Lưu Nghị. Văn Trường, Ngụy Việt nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Duyên. Ngươi ở đây làm gì? Lưu Nghị gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một quyển tơ lụa. Tại trước mặt hai người tiến hành, những ngày qua ta xem Tào quân đại doanh, đã đem một cứng đại khái vẽ xong. Lương thảo đồ quân nhu làm ở chỗ này. Lưu Nghị chỉ trên bản vẽ một chỗ ngồi nói, Tào quân chính là ra hết, trong doanh trại chỉ sợ cũng sẽ còn lưu lại chí ít nhất giáo nhân mã. Chuyến này nếu đi, không cần cùng Tào quân dây dưa, lấy thiêu hủy lương thảo đồ quân nhu làm quan trọng, ta chỉ có thể cho ngươi 200 người, 4 chiếc thuyền, người nào nghĩ kế ai làm sống, chuyện này người bình thường cũng làm không? Liền dùng 200 người đánh cược một lần, nhìn xem Ngụy Duyên bản sự. 200 người là đủ. Ngụy Duyên ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng đáp ứng một tiếng nói, liền mời tiên sinh tại trong thành an tọa là được. Nói xong, lĩnh mệnh lệnh, mang theo dưới trướng tướng sĩ đi hướng về thủy trại, chuẩn bị dọc theo sông nước lách qua trước thành Tào quân, trực kích Tào quân đại doanh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.